Sự trả thù hoàn hảo. Chương 41, góc truyện audio.com. Vương Cắc Đông ngồi trong phòng họp, vẻ mặt nghiêm trọng. Mấy hôm nay họ đang bận rộn điều tra vụ án nhà họ Giang, hoàn toàn không thể ngờ tới lúc này lại có thêm một vụ án mới, mà lại là một vụ án lớn. Bác sĩ pháp y Trần vội vã chạy vào, anh ta chưa kịp lên tiếng, Vương Cắc Đông đã hỏi. Thế nào, kiểm tra ra chưa? Vẻ mặt bác sĩ Trần rất nghiêm túc đáp, thiết bị của chúng tôi có hạn, không dám động vào cái bình nhựa, đã niêm phong lại giao cho chuyên gia của Sở Công an thành phố giám định rồi. Theo kinh nghiệm của tôi, sơ bộ, có thể thấy hai người này đều chết vì ngộ độc cyanide. Thứ nhất tôi, ngửi thấy trên chiếc chai có mùi đắng của hạnh nhân, đây là mùi riêng của cyanide. Thứ hai, trên mặt hai người chết đều có vết đỏ hồng, chúng tôi đã giải phẫu sơ bộ, phát hiện máu không hề đông. Đây đều là triệu chứng điển hình khi ngộ độc cyanide. Vương Cắc Đông quay người đi, im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ nói. Những vụ án sử dụng cyanide để mưu sát không chỉ trong huyện mình, mà ngay cả các huyện thị xung quanh cũng chưa từng thấy bao giờ. Anh cả chắc là cùng một hung thủ thôi. Vương Cắc Đông hít một hơi thở sâu, nét mặt trầm trọng. Đúng thế, liên tục xảy ra những vụ án sử dụng thủ đoạn kiểu này, chắc chắn vẫn là gã hung thủ đó. Lý Cương cũng bị chết trong vụ nổ do Cam Giai Ninh gây ra, vợ và con trai anh ta cũng giống như Giang Bình, đều bị giết sạch. Cũng là lỗi của tôi, đã không nghĩ đến chuyện hung thủ lại gây án lần nữa, nếu biết sớm để đề phòng, biết đâu lại bắt sống được hung thủ rồi. Bác sĩ Trần an ủi, anh cả cũng không thể trách anh được, dù sao Giang Bình cũng là kẻ thù trực tiếp của nhà họ Hà, khi đó mục tiêu trong vụ nổ của Cam Giai Ninh là Giang Bình, Lý Cương chẳng qua là chịu trách nhiệm hòa giải, bản thân anh ta không có khúc mắc gì với nhà họ Hà, ai mà biết được mục tiêu trong vụ án tiếp theo của hung thủ lại là cả nhà Lý Cương. Ừ, chắc là hung thủ một lòng muốn báo thù cho Cam Giai Ninh, không hề điều tra ba người cùng chết trong vụ nổ có ân oán gì với Cam Giai Ninh. Thấy Cam Giai Ninh làm chết cả ba người đó, cứ nghĩ là cả ba người này đều có thù, nên mục tiêu tiếp theo là nhà họ Lý. Đúng rồi, nếu như vậy, mục tiêu thứ ba của hung thủ có khả năng sẽ là nhà Lục Vệ Quốc. Anh vội lấy điện thoại ra, gọi cho Lâm Kiệt. Mấy phút sau, Lâm Kiệt chạy vào, nói. Anh cả, camera giám sát ở bốn cổng của khu đô thị Tân Giang và tám camera giám sát bên trong khu đô thị đều đã lấy về. Rồi, chúng em đang điều tra. Được, việc dò tìm kiểm tra vật chứng ở xung quanh tiến hành thế nào rồi? Dò tìm ở hiện trường không phát hiện thấy vật gì do hung thủ để lại. Vương Cắc Đông suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhìn từ góc độ hiện trường, chìa khóa còn đang cắm vào ổ khóa ngoài cổng sắt của biệt thự, rõ ràng là Lý Khởi Minh đang chuẩn bị mở cửa thì bị chết do ngộ độc cyanide trong chiếc bình nhựa. Sau đó, Diêu Tố Nguyệt ra ngoài biệt thự thấy con trai nằm trên đất bên ngoài cổng sắt, định ra mở cổng, tiếp tục chết vì ngộ độc cyanide. Khả năng thứ nhất là Diêu Tố Nguyệt nghe thấy tiếng kêu cứu của con trai, khả năng thứ hai là Diêu Tố Nguyệt không biết có chuyện đã xảy ra với con trai mình ở ngoài cổng. Nếu là như vậy, đúng rồi, thế thì là hung thủ bấm chuông cổng. Đã kiểm tra dấu vân tay trên chuông cổng chưa? Bác sĩ Trần đáp, đã kiểm tra rồi, có rất nhiều dấu vân tay trên chuông cổng, không rõ trong đó có dấu vân tay của hung thủ không. Góc truyện audio.com ngoài ra cũng đã dò tìm kiểm tra tất cả những chỗ gần cái cổng sắt, những chỗ cần lấy dấu vân tay đều lấy rồi. Bề mặt đường là bê tông, lại là đường nội bộ trong khu đô thị, không thể phán đoán được dấu chân của hung thủ. Vương Cắc Đông gật đầu, hung thủ trong vụ án này rõ ràng vẫn là cùng một đối tượng, chúng ta đã biết cân nặng và chiều cao của hắn, dấu chân không có gì quan trọng. Đúng rồi, đội trưởng Lâm, cậu lập tức đến gặp giám đốc Sở, điều 6 cảnh sát nhân dân quản lý chị An, hai người một nhóm, đi theo bảo vệ người nhà của Lục Vệ Quốc 3K. Lần lượt thay phiên nhau, giám sát liên tục 24/24, người của đội trinh sát hình sự chỗ chúng ta có hạn, chủ yếu còn phải tiếp tục làm nhiệm vụ phá án, Lâm Kiệt nói, anh cả, ý anh là mục tiêu tiếp theo của hung thủ là người nhà của Lục Vệ Quốc. Đúng thế, Giang Bình, Lý Cưng, Lục Vệ Quốc cùng bị chết trong vụ nổ của Cam Giai Ninh, cả nhà họ Giang và nhà họ Lý đều bị giết rồi, bây giờ chỉ còn lại nhà họ Lục nữa thôi, nhất định phải bảo vệ nghiêm ngặt, không được phép để xảy ra bất cứ sai sót nào nữa. Các anh đi theo mà phát hiện ra bất cứ kẻ nào có dấu hiệu khả nghi, lập tức dẫn về để tra hỏi. Vâng, em sẽ phân công làm ngay. Ngoài ra, tình hình bạn học của Cam Giai Ninh điều tra thế nào rồi, nhất là cái tay Ngô Cương ấy, đã tìm ra chưa? Những bạn nam cùng học mà có chiều cao, cân nặng phù hợp với điều kiện vẫn đang được điều tra từng người một xem ai có khả năng phạm tội bây giờ. Vẫn chưa tìm được ra manh mối nào. Số điện thoại nhà cũ của Ngô Cương, không gọi được, đã liên hệ với công an địa phương ở đó, họ cũng đã đến tận nơi để tìm hiểu, được biết là gia đình họ đã chuyển đi nơi khác. Hàng xóm nói là đã chuyển đi rất nhiều năm rồi, không rõ là đi đâu. Công an địa phương đang thử liên hệ với họ hàng nhà anh ta, em nghĩ là chắc vài hôm nữa sẽ có thông tin thôi. Được, bên cậu nhất định phải khẩn trương, bây giờ chúng ta đang chạy đua với hung thủ vô cùng nguy hiểm, am tường các thủ đoạn hóa học, giỏi đầu độc giết người. Chưa biết chừng lần sau hắn lại nghĩ ra một cách quỷ quái nào đó để mưu sát, chúng ta nhất định phải nhanh chóng bắt hắn về quy án. Cách chương.